Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 189, mới động thái. Vì cái này bỗng nhiên đại yến, Triệu Nhiên trọn vẹn mua sắm gần 100 lạng bạc dòng nguyên liệu nấu ăn. Lúc này mới khó khăn lắm làm được để chúng yêu nhóm ăn như gió cuốn. Nhìn qua ven hồ hơn 10 vị linh yêu. 200-300 yêu thú đội ngũ khổng lồ, Triệu Nhiên ám đạo còn tốt bọn gia hỏa này đều là vào tu hành. 10 ngày nửa tháng không cần ăn một bữa cơm, nếu không mình thật đúng là muốn bị ăn chết. Lại trông thấy đầu năm chỉ dẫn theo hơn 10 tên thê thiếp đến đây ứng thiên phủ báo cáo loại con. Lừa quân, giờ phút này bên người lần nữa tạo thành 40-50 quy mô, Triệu Nhiên không khỏi không còn gì để nói. Đem hắn triệu đến bên người. Con lừa huynh a, con lừa huynh. Người thật sự là đi đến cái nào đô quản không ở mình a? Có thể hay không thu liễm lấy một ít. Loại con lừa quân, ngang, một cuống họng. Các nàng đều là tự nguyện. Triệu Nhiên lập tức ngây dại. Trên tay nướng hai đại đem lớn thận lập tức trượt xuống. Còn chưa rơi vào trên mặt đất. Liền bị một bên Linh Lộc Vũ Dương nhanh mắt, lanh mồm lanh miệng. Đều thăm dò điêu đi. Ai nha loại con lừa huynh. Người rốt cục có thể nói chuyện. Năm ngoái ta liền có thể nói chuyện có được hay không? Vậy sao ngươi không nói cho ta? Lão đạo sĩ đi về sau. Ngươi liền càng ngày càng không quan tâm ta. Ai nha nha, bần đạo có tội a. Ai, ta nói mấy người các ngươi. Loại con lừa quân có thể nói chuyện, các ngươi cũng không nói cho bần đạo một tiếng. Chúng linh yêu cùng một chỗ liếc mắt, tam nhãn mã vương ra bạch nhãn lật đến lợi hại nhất. Đều nhanh lật đến trên đỉnh đầu đi, linh yêu không biết nói chuyện, vậy coi như cái gì linh yêu? Bao lớn chút chuyện, có như phần ứng ngạc nhiên sao? Hoàng Sơn quân nhảy ra hổ gầm một tiếng, họ ba. Như thế cùng Triệu đạo trưởng nói chuyện, là thịt nướng không ăn đủ, muốn ăn đánh sao? Thân Khương Tử cũng tại một bên gật gù đắc ý, tới tới tới, người ta đại chiến 300 hiệp. Mã Vương gia cả giận nói bao nhiêu hồi, bản vương họ Mã, không họ Ba, lại muốn nói sai, để các ngươi biết Mã Vương gia vì cái gì có ba con mắt. Triệu Nhiên không phản ứng bọn hắn, nắm cả loại con lừa quân biển hàn huyên. Hai người bọn họ ở chung 17 năm, hôm nay rốt cục có thể đối thoại. Quả nhiên là có trò chuyện không hết chủ đề. Thịnh Yến kết thúc về sau, Triệu Nhiên đem khối này canh thừa xương cục diện rồi dám ném cho Tô Xuyên Dược. Bắt đầu suy tính tới đương nghiệp vấn đề, nhiều như vậy linh yêu. Yêu thú tụ tại người ta trong nhà, thời gian lâu dài, tóm lại không phải biện pháp. Lại nói, lập tức Vũ Dương liền muốn cưới Hồng Trạch tẩu hai cái con gái nuôi. Có cái nhà mình trang viên, đây cũng là phải có chi nghĩa. Chính suy nghĩ, Thông Tí thần viên lại gần nói. Triệu đạo trưởng, mấy ngày nay luôn có người tìm ngươi, còn lưu lại thư. Triệu Nhiên nhìn Thông cánh tay đưa tới thiếp mời. Lại là dụ vương mời hắn qua phủ, tiếp tục truyền thụ dưỡng sinh công pháp. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định đi một chuyến. Mấy tháng không đến dụ vương phủ, lại đến lúc tham gia dưỡng sinh công pháp tu tập người ít đi rất nhiều. Chỉ còn lại 9 người. Triệu Nhiên xem chừng, có lẽ cùng tháng trước buông ra hoàng đế tu hành chiếu lệnh có quan hệ. Triệu Nhiên như cũ dựa theo quá khứ phương thức. Để dụ vương bọn người tiếp tục thao luyện. Sau nửa canh giờ, luyện tập kết thúc, Triệu Nhiên đi hướng vương phủ thư phòng, cùng dụ vương, Phùng Bảo, Trương Cư chính tổ ba người uống trà. Dụ vương bỗng nhiên hạ chỗ ngồi, hướng Triệu Nhiên sâu thi khom người, còn xin phương trượng cứu ta. Triệu Nhiên ngẩn người, sau đó liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngươi sợ là có chút không may. Gặp bần đạo, nếu là người bên ngoài, thật là có khả năng bị ngươi bộ này ra vẻ kinh người ngữ điệu tác phong làm cho mơ hồ. Ống gây áo vung lên, Dụ Vương như là bị một đoàn bông đụng vào, không tự chủ được lui lại hai bước, một lần nữa ngồi về trên ghế. Hắn còn đang ngẩn người đâu. Phùng Bảo nhìn ra Triệu Nhiên không vui, thầm nghĩ trong lòng, vua của ta ra a, đã sớm đề cập với ngươi tỉnh qua. Triệu đạo trưởng là mềm không được cứng không song chủ, không quan tâm ngươi thái độ gì, người ta không nhận áp chế, người ta chỉ nói đạo lý, ngài tại sao lại tự cho là thông minh làm trò hề này đâu. Thế là Phùng Bảo vội vàng cứu vãn, Phương trưởng, không biết ngài có phải không biết được, bệ hạ có chỉ ý, lấy nội các phiếu mô phỏng xây chữ một chuyện, hạ các lão thượng tấu lập Dụ Vương, bị bệ hạ lưu bên trong, nghiêm các lão phục tấu Cảnh Vương, bệ hạ châu phê, thiên tử lập chữ một chuyện. Triệu Nhiên lúc đầu không quá quan tâm, nói trắng ra là, đối với hắn cái này tại đạo môn bên trong pha trộn người mà nói, thực sự quan hệ không lớn, duy nhất có liên quan tới, đơn giản là liên lụy đến hạ ngôn một phái bên trong. Có bằng hữu của hắn, tỷ như Cam Thư Đồng, tỷ như Hạ Cát, tỷ như Trương Lược vân vân. Hắn cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ngày đó mới lên nhìn tình huống trợ Dụ Vương một chút sức lực dự định. Hơn nữa còn không nói rõ, thuộc về điển hình chính trị ăn ý, nhưng là bây giờ tình huống xuất hiện trọng đại biến cố. Đạo môn muốn hai cái đùi đi đường, Trần Thiện Đạo vì bảo trụ thiên tử cùng Thượng Tam Cung, ngay cả vô số người thèm nhỏ dãi vô cùng ngồi công đường xử án chân sư đều từ. Lúc này lại cùng thiên tử bên ngoài đối nghịch, khẳng định không phù hợp Trần Thiện Đạo tâm ý, cơ hội thành công rất là mong manh. Đây là chiều hướng phát triển, Triệu Nhiên cũng không thể tránh được. Trầm mặc một lát, hỏi, khi nào hạ chiếu? Trương Cư Chính nói tiếp, hạ các lão chào từ giã, bị bệ hạ bác bỏ, tuy nói là bác bỏ, nhưng lại cho thấy hạ các lão rơi đài đã tiến vào nghị sự chương trình. Ngoặc kép, bây giờ chiếu thư đã hạ đạt lục khoa cấp sự bên trong. Ta có nghe nói hay không phong còn, nếu như vậy, liền mang ý nghĩa thái tử rất có thể là Cảnh Vương. Cái này cũng cùng tổng quan vừa bãi bỏ thiên tử không được tu hành một chiếu phù hợp. Triệu Nhiên đồng dạng không có biện pháp quá tốt, lại hỏi, đình đẩy nội các đại học sĩ hay chưa? Cam Thượng Thư nhập các sao? Trương Cư Chính thở dài, Dương Nhất Thanh nhập các, ngày 23 tháng 4, chân sư đường quyết định bãi bỏ hoàng đế không được tu hành quy củ về sau. Thiên tử để nội các triệu tập đình nghị, rất nhiều người thay đổi lập trường. Cam Thượng Thư xếp hàng thứ ba vị, vị thứ nhất là Dương Nhất Thanh. Đây chính là chân sư đường lực ảnh hưởng. Một cái quyết định ra, trực tiếp ảnh hưởng đến nội các đại học sĩ nhân tuyển, ảnh hưởng đến thái tử nhân tuyển. Từ góc độ này, Triệu Nhiên bỗng nhiên lại có chút hiểu được Vũ Thiên Sư, Triệu Chân Nhân, Hứa Chân Nhân bọn hắn ngày đó lựa chọn. Cam Thư Đồng đã tận lực, Hạ Ngôn cũng tận lực, một đầu diệu kế ra, khiến cho hiển hách thanh danh cùng to lớn uy vọng. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Đình đẩy thời điểm, thậm chí chỉ có thể xếp tới thứ ba. Triệu Nhiên nói, điện hạ có tính toán gì không? Dụ Vương lúc này đã có kinh nghiệm, nhìn một chút Phùng Bảo, không còn dám đùa nghịch tiểu thông minh, nói thẳng, Phương trưởng, ngài nhìn tiểu vương còn có hay không hy vọng? Lên tiếng rất trực tiếp, cái này phù hợp Triệu Nhiên yêu cầu. Trước đó hơn 10 năm bên trong, đều là Triệu Nhiên có việc cầu người, cho nên hắn phải tận lực suy nghĩ người khác trong lời nói đều là có ý gì. Bây giờ hắn dần dần có tư cách lắng nghe người khác thỉnh cầu. Khẳng định không thích người khác cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan ta có thể cùng ngươi vòng vo, chính ngươi đi suy nghĩ, nhưng ngươi chớ cùng ta vòng vo, ta không rảnh suy nghĩ ngươi. Triệu Nhiên ánh mắt thâm thúy, một mặt cao thâm mặt chắc, có không có hy vọng, không thể chỉ mắt nhìn dưới, vạn sự vạn vật đều đang phát triển biến hóa. Khi ngươi tuyệt vọng thời điểm, có lẽ chỉ là hy vọng bắt đầu. Khi ngươi coi là tất thành lúc, có lẽ nghênh đón nhưng lại là mất hết can đảm. Dụ Vương, Phùng Bảo, Trương Cư Chính ba người đưa mắt nhìn nhau, bị Triệu Nhiên một phen quấn đến nói nhăng nói cuội. Cẩn thận phẩm vị, tựa hồ có hy vọng. Lại tưởng tượng, lại hình như không phải có chuyện như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.